Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phân giải cùng hoàn nguyên. Lô Răng sáng sớm liền ở văn phòng trên đất bày đầy đủ loại kiểm tra đạo cụ. Từ thể rắn đến chất lỏng, khoáng vật đến kim loại thỏi, vô cơ vật đến chất hữu cơ. Cái gì cần có đều có, ngươi xem ra thật vui vẻ. Dạ Oanh ngồi xổm người xuống, bốc lên trong bàn ăn tiểu thang bao, một cái ném vào trong mồm. Đó là đương nhiên, chấn nhỏ lại nhiều một vị mới nữ phù thủy. Hơn nữa năng lực của nàng còn như thế khó mà tin nổi. Lô Răng nhíu lông mày, mặt khác, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Ngươi vừa nãy ăn vụng vật thí nghiệm chứ? Còn có mấy cái mà. Nàng lau miệng, Lucia năng lực có rất nhiều tác dụng. Công dụng rất lớn, cho dù là phân giải vẫn là hoàn nguyên, đều có thể đối với tinh luyện kim loại cùng nghề chế tạo mang đến bước tiến dài. Lô Răng hưng phấn, nói, phối hợp Anna, có thể để cho máy móc cường độ tăng lên gấp mấy lần. Dù cho không thể lượng sản, chỉ cần thủ công làm ra mấy đài máy cái, đối với chấn nhỏ sinh sản trình độ tuyệt đối là chất tăng lên. Bây giờ Grey Castle công nghiệp công, ty nhà xưởng bên trong sử dụng cỗ máy chính là Anna tinh gia công đi ra. Tuy rằng ngay từ đầu ở chừng mực trên cực kỳ chính xác, nhưng giới hạn trong tài liệu bản thân chỗ thiếu hụt, sinh sản trong quá trình cỗ máy mài mòn, biến hình vấn đề ngày càng rõ ràng, dụng cụ cắt gọt bẻ gãy, vỡ vụn càng là thông thường hiện tượng. Nếu như không có Anna bổ sung bảo vệ linh kiện, những này cỗ máy nhiều nhất chỉ có thể dùng tới 1-2 năm. Mà Lucia có được năng lực khiến cho chính xác khống chế tài liệu thành phần trở thành khả năng. Dùng cường độ cao gang, vật liệu thép, thậm chí là hợp kim chế tác cỗ máy, không chỉ có thể tăng cao sử dụng tuổi thọ, gia công hiệu suất cùng gia công trình độ cũng có thể bước cái trước mới bậc thang. Tỷ như ổ quay thương loại này tạm thời chỉ có thể do Anna sinh sản đồ vật, cũng có thể tiến vào lượng lớn hóa sinh sản danh sách. Phải không? Dạ Oanh nhảy về trên bàn. Có thể bản thân nàng dường như cũng không cho là như vậy. Bởi vì nàng vẫn không có chân chính biết được năng lực chính mình giá trị. Hãy cùng Mê Nguyệt giống nhau. Lô Răng lơ đánh nói. Nếu như Lucia có thể đọc một lượt xong khoa học tự nhiên lý luận cơ sở, chắc chắn sẽ không lại ôm lấy ý nghĩ như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Dạ Oanh im lặng không lên tiếng nhét vào trong miệng hai cái khô cá. Chờ đến Lucia ăn xong bữa sáng, đi tới phòng làm việc, năng lực kiểm tra chính thức bắt đầu. Lô Răng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng đem từng cái kiểm tra phẩm biến thành một đống. Hoặc mấy đống nhỏ bất đồng vật chất thỏi sắt cùng mỏ sắt đều đã biến thành màu trắng bạc hạt tròn. Nhìn kỹ, còn có thể bên cạnh tìm tới hơn một chút tạp sắc bột phấn. Nho, thịt than không có thay đổi. Bánh bao hấp thì lại đã biến thành nước. Vụn thịt nhào bột phấn. Chuyển hóa đến một nửa lúc, nàng bỗng nhiên dừng lại. Có chút khó xử nói. Ta thật giống, đem ma lực đều hao hết. Lô Răng nhìn phía Dạ Oanh, mà người sau gật gù. Trong cơ thể nàng chứa đựng ma lực phi thường ít ỏi. Nhìn qua lại như một đoàn lơ lửng không cố định xương khói. Chẳng qua như vậy màu sắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Màu gì? Ngoặc kép chấm chấm. Màu xám, nàng nói. Lô Răng về đến cạnh bàn công tác. Hướng Lucia ngoắc ngoắc tay. Nữ phù thủy ma lực là theo tuổi tác cùng huấn luyện không ngừng tăng trưởng. Ngươi vẫn không có thành niên, có thể làm đến một bước này đã vô cùng tốt. Chờ tiểu cô nương đi đến cạnh bàn, hắn đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng giấy bằng da dê đẩy đến trước mặt đối phương. Nếu ngươi quyết định ở lại biên cương trấn, liền ký xuống này tờ khế ước đi. Lucia cúi đầu nhìn thấy khế ước cuối cùng, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. 1 tháng 1 viên kim long. Điện hạ, có thể. chính là năng lực của ta vẫn không có thi kiểm tra xong à. Cùng năng lực của ngươi không quan hệ. Lorang cười lắc lắc đầu. Chỉ cần ngươi là nữ phù thủy liên minh bên trong một thành viên, phần này khế ước liền vĩnh cửu hữu hiệu. Dù cho nữ phù thủy năng lực không dùng được cũng là như. Thế sao? Nàng không dám tin tưởng hỏi. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Vương tử buông tay đạo. Nhưng ta tin tưởng, bất kỳ nữ phù thủy năng lực đều có đặc biệt công dụng, chỉ là đào lần lượt bất đồng mà thôi. Cho nên ngươi đừng lo chính mình không phải sử dụng đến. Hắn dừng một chút, mặt khác, ngươi nên đã tự còn lại nữ phù thủy nơi đó nghe ma lực phệ thể nguyên nhân thực sự. Vốn cho rằng bảo chứng thuận lợi vượt qua ngày thức tỉnh. Ngươi mỗi ngày đều muốn lặp lại luyện tập năng lực của chính mình. Nếm qua bữa tối sau, thư quyển lão sư sẽ ở phòng tiếp khách là nữ phù thủy giảng bài. Ngươi cũng muốn đi nghe giảng cứ việc đọc viết ngươi đã cầm chắc. Chẳng qua sơ cấp toán học cùng tự nhiên cơ sở khóa vẫn có cần phải học tập. Vâng, điện hạ, Lucia dùng sức gật gật đầu. Ngươi còn có một người muội muội, đúng không? Lorang cười nói, khi đi học. Thuận tiện đem nàng cùng nhau mang tới đi. Nàng cũng đến nên tiếp thu giáo dục tuổi tác. Lucia hơi run run, ngẩng đầu xác nhận hắn không phải nói giỡn sau. Cao hứng khom mình hành lễ đạo. Tuân mệnh, tiểu cô nương cáo lui sau. Lorang đem ký tên khế ước thu vào ngăn kéo. Nhìn trên đất mũ hoa bát môn kiểm tra kết quả đăm chiêu. Kết quả làm sao? Dạ oanh hỏi, làm người kinh ngạc. Hắn bưng lên vậy cuộn thịnh có bánh bao hấp bàn ăn. Gảy bên trong nhỏ vụn vụn thịt nhào bột phấn. Chẳng hạn như cái này. Bột mì ở nhào nặn lúc. Bao gồm gân hội hình thành một loại hình lưới kết cấu. Để bột mì đoàn có dẻo dai kéo dài tính. Một khi chưng nấu sau. Protein hình thành gân sẽ bởi vì cực nóng mà biến chất. Cho dù lại nghiền thành bụi phấn. Cũng không thể khôi phục lại như trước loại kia nhẵn nhụi bóng loáng dáng dấp. Loại này chuyển biến là không đảo ngược. Thế nhưng, Lorang bốc lên một tiểu thốc bột phấn ở trong bàn tay mở ra. Xúc cảm mềm nhẵn, lại như là mới vừa mài chế ra mới mẻ bột mì giống như vậy. Nàng để bột mì trở lại lúc mới đầu dáng dấp. Hít, ta là nghe không hiểu lắm rồi. Dạ oanh bĩu môi. Chẳng qua nói như vậy, năng lực của nàng có thể coi như là hoàn nguyên vật chất lạc. Cũng không như thế, Lorang chỉ về thỏi sắt. Nếu như chỉ là hoàn nguyên, thỏi sắt nên biến thành mỏ sắt mới đúng. Nhưng trong sự thực nó bị phân giải thành bột sắt cùng cái khác tạp chất. Ngoặc kép chấm chấm, vậy năng lực của nàng tới cùng là cái gì? Nàng mơ hồ nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chẳng qua chí ít có thể đẩy thử xem. Có lẽ năng lực của nàng gồm cả hai loại hiệu quả. Còn cụ thể biểu hiện là loại kia hình thức quyết định bởi nàng kiến thức. Gặp, thức, thịt thân từ trên bản chất mà nói cùng mỏ sắt cũng không có khác biệt quá lớn. Chúng nó đều là do nhiều loại hạt sơ cấp hình thành. Chẳng qua Lucia năng lực chỉ có thể phân giải mỏ sắt. Mà không cách nào tác dụng với thịt than. Ta nghĩ đại khái là bởi vì nàng không thể nào hiểu được chất hữu cơ. Hoặc là nói cơ thể sống tạo thành. Lorang giải thích. Hắn cũng không chắc cái này phán đoán có chính xác không. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Lucia là cần nhất mau chóng học tập bổ sung tri thức người. 3 ngày sau. Làm đệ nhị chi bốc xếp và vận chuyển đông cảnh chạy dân đội tàu đến trấn nhỏ lúc. Trên thuyền cũng bạo đồng dạng bệnh dịch, mà lần này càng nghiêm trọng hơn. Gần như có một nửa người viên gặp phải cảm hóa. Lorang thông qua câu hỏi biết được. Hơn một chút người bệnh ở lên thuyền sau ngày thứ nhất liền xuất hiện bớt đen bệnh trạng. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn khá sớm trước liền đã gặp đến quái trùng ký sinh. Thời kỳ ủ bệnh bởi vậy cũng tương ứng rút ngắn không ít. Cùng lúc đó, Lorang còn thu được một phong từ Vương Đô gửi về thư tín. Phong sáp trên ấn chính là Margaret Thương Hội ký hiệu. Xem xong nội dung trong thơ, hắn chân mày cau lại. Tà dịch chính tại vương đô bốn phía lan tràn. Giáo đường tuyên bố đây là nữ phù thủy âm mưu, cũng báo cho dân chúng bọn hắn ủng có thể đối kháng tà dịch thánh dược. Vương đô ngoài thành cũng xuất hiện nhiều người lây. Ta xuất phát từ an toàn suy xét, lựa chọn tạm thời kết thúc vận chuyển chạy dân. Nếu như thời gian không có dự đoán sai lầm, nhóm đầu tiên phản hồi đội tàu đem ở sau 4 ngày trở lại vương đô, cũng mang tới chấn nhỏ có thể chữa trị tà dịch tin tức. Nhưng này chút đã bị cảm hóa người bệnh e sợ không có cơ hội ở trên thuyền sống quá gần một tuần. Lữ trình, hơn nữa giáo hội tuyên dương cũng làm cho hắn nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Suy xét luôn mãi sau, hắn quyết định phái ra một đội ngũ hộ tống Lily đi trước vương đô. Nếu không, vương đô dân chúng cùng đông cảnh chạy dân sẽ ở trận này người làm chế tạo trong tai nạn chết đi. Hơn nửa mà sống sót tới đều sắp trở thành giáo hội thành kính tín đồ. Laurent nhất định phải làm hết sức ngăn ngừa tình huống như vậy sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.